Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 9, một người bạn mới. Góc truyện audio.com. Rang green rang, mấy em về học bài nha. Cô giáo nói xong thì xách cặp bước ra ngoài. Wow, thế là được ra chơi. Khỏe quá đi, đúng rồi hôm nay mình có hẹn với Phong. Nói xong nó phóng ra ngoài lớp nhưng vừa bước ra đã bị Thảo Anh chặn cửa. Muốn đi đâu? Mặt nhỏ hầm hầm nhìn nó. Ực, nó nuốt nước bọt giọng run run nói. Tớ đi, đi, nó ấp úng, đi đâu, nhỏ gặng hỏi, à đi xuống phòng ăn mà, học hai tiết toán xong khiến tớ hơi đói. Nó viện lý do nói, vậy sao, cậu đừng nói dối tớ, nếu cậu nói dối tớ thì cậu biết hậu quả nó đáng sợ tới mức nào rồi chứ. Nhỏ vỗ vỗ vai nó nói, làm sao mà tớ dám nói dối người bạn yêu dâu của tớ được. Nó gượng gạo cười nhưng trong lòng thì cô ngừng niệm Phật mong sao nhỏ đừng bao giờ biết. Tốt mà tớ cũng đang định xuống dưới đấy, hai đứa mình đi chung đi. Nói rồi nhỏ lôi nó đi luôn. Chờ đã Thảo Anh, một cô bạn từ phía sau chạy đến. Ủa Quỳnh Chi có việc gì thế? Thảo Anh quay sang hỏi. Cô giáo nhờ tớ đi kêu cậu đấy hình như có việc gì đấy. Quỳnh Chi thở hồng hộc nói. GT, Lê Quỳnh Chi, một cô bạn học ở lớp 11B1 nổi bật với cặp kính bàn to là phó câu lạc bộ nghệ thuật vẽ tranh. Ừm mình biết rồi, quay qua nó, xin lỗi cậu nhiều nha. Nói xong nhỏ bỏ đi luôn, còn nó thì mừng hết biết. Nó tung tăng bước đến phòng nhạc thì bắt gặp một cô bạn đang ngắm những bông hoa. Nhìn cô ấy thật đẹp làm sao, mái tóc hung đỏ được uốn cong bắt mắt với chiếc băng đô trắng ở trên đầu nhìn rất hợp. Chợt từ phía sau có hai người mặc đồ đen bước đến kéo tay cô gái đi nhìn mặt cô gái đó có vẻ không muốn theo họ. Có khi nào giống trong phim cô ta, bắt cóc tống tiền ấy. T.G. lại tưởng tượng ngửa rồi. Nó chạy chỉ thẳng vào mặt chúng. Này hai anh đang làm gì vậy? Có tin tôi nói với bảo vệ cô. Kìa chú bảo vệ kia. Nó giả bộ ngoắc chú bảo vệ. Hai tên mặc đồ đen quay đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy ai đến khi quay lại thì nó và cô bạn lạ mặt đã chạy xa. Mấy người đó chạy khắp nơi tìm nhưng cô thấy nó và cô bạn kia đâu. Mãi một lúc sau từ trong bụi cây, nó và cô bạn bước ra. T.G. mới phát hiện cây cối còn có một tác dạng nữa là dành để trốn kẻ thù. Nó vui vẻ nói, may quá, bọn chúng đi rồi, quay sang cô bạn, đằng ấy cô sao chứ? Tại sao cậu lại kéo tôi ra đây? Cô bạn lạnh lùng nói, hả ý cậu là sao tôi? Cô hiểu, nó bất ngờ hỏi, mấy người đó là do cha tôi tìm đến đưa tôi về, tại sao cậu lại kéo tôi ra đây chứ? Cô bạn nhàn nhạt nói, hả, nó cứng miệng luôn, ngồi xuống vẽ lên đất. Tại tôi thấy cậu hình như cô muốn đi nên mới ra tay cứu cậu ai ngờ lại làm ơn mắc oán hu hu. Hi hi, tôi đùa đấy cảm ơn cậu. Cô bạn nở một nụ cười nhẹ nói. Phù, vậy mà cậu làm cho mình hết hồn hà. Mình là Huỳnh Bảo Ngọc, mình làm bạn đi nha. Nó tươi cười đáp, tôi cô thích kết bạn với ai? Cô bạn trở về vẻ lạnh lùng đáp. Thôi mà coi như trả ơn cho tôi đi mà. Nó năn nỉ, tôi đâu nhờ cậu giúp tôi đâu, sao bây giờ tôi phải trả ơn? Cô bạn ấy dửng dưng đáp. Hu hu đi mà làm bạn với MK đi mà. Nó vừa nói vừa lay lay tay cô bạn. Thôi thôi được rồi tôi đồng ý, hay quá mà cậu tên gì thế? Nó hỏi, Đặng Thùy Dương, Bảo Ngọc, Thảo Anh từ đằng xa chạy đến. Cậu đi đâu mà tôi đi tìm cậu khắp nơi không thấy vậy? Ở mình, Thảo Anh đây là Thùy Dương, mình mới làm quân đó. Nó đánh trống làng, chào cậu mình là Phạm Thảo Anh, rất vui được gặp cậu. Nhỏ vui vẻ nói, chào, gọi mình Thùy Dương được rồi. Thùy Dương lạnh lùng đáp, gocchuyenaudio.com. Được rồi để nhân dịp việc vui này ta xuống phòng ăn, ăn một chầu cho đã nha. Nói rồi nó kéo tay hai đứa bạn đi mà quên bén đi phải gặp Quốc Phong. T.G. thế là bộ ba tập hợp rồi nha. Trong chuyện có một số chi tiết MK giải thích nha. 1. Trường học High School Library bắt đầu học lúc 8 giờ giống các trường phương Tây nên trong chuyện lúc nó thức dậy thường là 7 giờ hay hơn thì mọi người đừng thắc mắc nha. 2. Thùy Dương trong chuyện giấu thân phận nên trong trường cô ai biết về thân phận của nó nên tưởng nó là SS được nhận học bổng bởi vậy nó bị cô lập đó nha. 3. Thảo Anh và Thùy Dương học cùng một lớp là 11A1 nha nhưng vì ít gặp nhau nên cô biết nhau ấy. Cách chương.